Khẩn cấp anh hùng, chương 8, gặp boss, góc truyện audio.com. Trên thuyền đám huyết hải cuồng đào đang miệt mài kiếm nốt những điểm kinh nghiệm cuối cùng để lên cấp 5 trời tối xương khô sẽ xuất hiện càng nhiều. Tốt, ánh sáng lóe lên, huyết hải cuồng đào đã lên cấp 5, cuối cùng cũng được. Một điểm sát thương quý báu, hệ thống vô cùng keo kiệt tận 5 cấp mới cộng cho một điểm sát thương. Tuy vậy, kết hợp với các loại trang bị, đến giai đoạn sau sức mạnh của anh hùng vẫn vô cùng khủng bố, không hổ với hai chữ. Anh hùng, hiện tại sát thương cơ bản của hắn đạt tới 4, 7 công vừa đủ triệt tiêu 6 điểm thủ của quái vật kết hợp với chuyên gia tấn công tăng 40. Sát thương, một chém có thể giết chết ngay lập tức một bộ xương. Trước đây là bởi sát thương không đủ giết ngay lập tức nên phải bồi thêm một nhát. Giảm từ 2 chém xuống 1 chém nghĩa là hiệu suất luyện cấp sẽ tăng lên gấp đôi. Nhưng huyết hải cuồng đào sẽ không cùng xương khô chém nhau nữa, hắn sẽ tiến vào trong khoang thuyền thám hiểm. Theo suy đoán thì hẳn là có một gã thầy chiêu hồn. Necromancer, đang liên tục triệu hồi xương khô, chém nó, trong khoang thuyền, xương khô liên tục ùa ra. Huyết hải cuồng đào lợi dụng bản thân cao hơn đối thủ 2 điểm tốc độ đánh cho phép hắn tấn công trước khiến cho hắn có thể chém chết ngay xương khô mà không mất một giọt máu nào. Quá sung sướng, thậm chí còn không cần nghỉ ngơi hồi máu. Đây đâu chỉ là tăng gấp đôi hiệu suất, 5 cấp đúng là một sự khác biệt. Đi dọc theo lối nhỏ trong thuyền, huyết hải cuồng đào vừa đi vừa chém, cuối cùng cũng tới một căn phòng lờ mờ sáng. Liên tục có những bộ xương khô bước ra từ căn phòng và lao về phía hắn. Tìm thấy mày rồi, giết. Trong phòng quả nhiên có một quái vật hình người toàn thân bao phủ xương trắng, đang không ngừng đọc thần chú. Những bộ xương khô lần lượt chui lên từ trận pháp dưới chân hắn. Boss, huyết hải cuồng đào dương khiên, vung đao lao về phía trước. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng màu đen lóe lên từ người boss, lao về phía huyết hải cuồng đào. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã trúng phép thuật bóng tối. Nguyền rùa suy yếu, weakness, của hồn ma phù thủy, sát thương tối đa. 2, kéo dài trong một ngày. Huyết hải cuồng đào sợ hãi. Giảm sát thương tối đa. Biến thành 4, 5 rồi. Không phải xoắn, kể cả 4, 4 vẫn một chém một con. Huyết hải cuồng đào tiếp tục chém chết một bộ xương trước mặt, vững tâm tiến lên. Lại một tia sáng đen lóe lên, hệ thống nhắc nhở, bạn trúng, tra tấn đau đớn, công, 6, kéo dài một ngày, vãi xoài, công, 6 rồi, có nghĩa là mình không thể trung hòa phòng thủ của xương khô rồi. Sát thương còn 85, tức là 3,4 đến 4,2. Kể cả có chuyên gia tấn công tăng 40, cũng chưa chắc đã đạt đến 5 điểm, đang ngẩn ngơ, huyết hải cuồng đào tiện tay chém một cái, lại có một bộ xương khô vỡ tan. Xông lên, chỉ cần không đánh ra sát thương tối thiểu thì vẫn có thể chém một phát chết luôn đó. Lại một tia sáng phóng tới. Hệ thống nhắc nhở, bạn trúng phải. Phép thuật làm chậm, slow, tốc độ đánh giảm 30. Kéo dài một ngày, phép của H5, đây là mức basic dark magic. Huyết hải cuồng đào chửi ầm lên. Củ cải, mày còn cái gì phọt ra nốt xem nào. Lúc này tốc độ đánh của hắn giảm xuống 8, còn chậm hơn cả bộ xương dũng sĩ. Đang, bộ xương trước mặt vừa chém hắn mất 1 HP. Huyết hải cuồng đào tiếp tục chặt vụn bộ xương trước mặt xông vào trong phòng. Boss ngay trước mắt rồi. Hệ thống nhắc nhở, bạn trúng phải. Phá giáp, invulnerable, thủ, 4, kéo dài một ngày, hừ bố mày thủ cao cóc sở, góc truyện audio.com. Nói vậy nhưng boss dùng nhiều kiểu phép thuật khiến cho huyết hải cuồng đào bắt đầu cảm thấy bất lực. Đúng lúc này, huyết hải cuồng đào nhìn thấy boss là một hồn ma đang cầm một quyển sách phép thuật óng ánh sắc màu đen. Mà hồn ma này chỉ là hồn ma thông thường, là lính cấp 3 phổ thông của vong linh, hồn ma, Ghost công 4, thủ 4, HP 16, sát thương 2, 4, tốc độ đánh 8, tốc độ di chuyển 15, kỹ năng đặc biệt không có thân thể. Incorporeal, biết bay, sinh vật bất tử, huyết hải cuồng đào chợt hiểu ra, boss cho người mới làm quái gì mà có lắm phép thuật bóng tối thế này. Mấu chốt là do quyển sách này, chỉ cần thịt con boss này, chắn sẽ rơi ra sách. Sách phép thuật thường chứa rất nhiều năng lượng, thậm chí có quyền còn có sinh mạng đó. Sách phép thuật giúp cho những người không biết gì về phép thuật cũng có thể thi triển được phép thuật. Bảo vật này sao lại có thể xuất hiện ở Tân Thủ Thôn nhỉ? Đương nhiên, đối với bài kiểm tra dành cho thần cấp anh hùng như ông mày đây, thì thần khí xuất hiện cũng không có gì ngạc nhiên. Huyết hải cuồng đào kích động chém về phía hồn ma. Trượt, nhắc nhở người mới, hồn ma có kỹ năng đặc biệt. Không có thân thể, có 50. Né hoàn toàn sát thương, nếu như 2 lần trước đánh trúng, không trúng thì lần thứ 3 chắc chắn đánh không trúng. Trúng, trên game là 3, 4, khạc huyết hải cuồng đào phun máu tươi. Hừ, cho dù bố trúng phép thuật đen, bố còn có 30 máu đó, liều mạng với cái loại 16 máu ghẻ này. Huyết Hải cuồng đào vung kiếm. Ba, lần này trúng rồi nhá. Còn 13 HP. Huyết Hải cuồng đào phấn khởi vô cùng. Đúng lúc này, lại có hai bộ xương chui lên từ trận pháp vây quanh Huyết Hải cuồng đào, liên tục chém hắn. Huyết Hải cuồng đào cắn răng bỏ qua lũ xương khô chỉ chăm chăm đuổi chém hồn ma. 4, trượt, trượt, 3, lượng HP của hồn ma liên tục giảm, nhưng HP của Huyết Hải cuồng đào cũng chẳng còn bao nhiêu. Khi một bộ xương nữa nhảy lên từ trận pháp cũng là lúc Huyết Hải cuồng đào vung nhát chém quyết định trượt. Với 4 điểm HP, Huyết Hải cuồng đào biết thời thế đã mất, tức giận mắng một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Ít nhất mình còn có tốc độ di chuyển cao, xương khô chắc chắn là đuổi không kịp rồi, hồn ma đương nhiên có thể đuổi theo, nhưng nếu nó dám đuổi theo, thì bố mày còn 4 HP vẫn đủ sức chịu hai đòn của nó, sau đó chém chết mẹ luôn. Nhưng hy vọng cuối cùng của hắn đã tan vỡ như bọt xà phòng. Hồn ma kia không đuổi theo hắn, kém một tí thôi mà, kém có một tí tẹo thôi mà. Huyết Hải cuồng đào vừa chạy vừa làm nhảm tức giận, nếu lập nhóm với thằng rác rưởi kia, thì chắc là ăn được boss hừ. Suy nghĩ này vừa hiện ra trong đầu Huyết Hải cuồng đào được nửa giây liền bị hắn gạt bỏ. Toàn bộ thuyền này là của bố mày đấy, người khác cốt. Giờ đánh không lại thì lát nữa tăng một cấp đánh sẽ lại. Quay về bom thuyền giết khô lâu vậy, nhưng mà hiện tại chúng một đống phép thuật hắc ám khó chịu vãi xoài. Những chỉ số khác không có vấn đề coi như quay lại cấp 1. Nhưng cái phép làm chậm này tởm vãi, đánh chậm hơn xương khô nghĩa là sẽ bị đánh trước. Lại phải tốn thêm thời gian hồi máu, chán thật, nhưng mà chán là tốt, càng khó chịu chứng tỏ quyển sách phép thuật bóng tối này càng có giá trị cao. Bố nhất định phải cướp được. Trên bãi biển, Đại Phi sau khi tìm được vũng nước lõm gần nhất mới chọc thương đầu tiên đã nhận được tin tức tốt đẹp. Góc truyện audio.com, hệ thống nhắc nhở, bạn nhận được thẻ dữ liệu không đầy đủ về hải quỷ. Nhắc nhở người mới, thẻ dữ liệu không đầy đủ khó có thể đạt được ban thưởng cao từ NPC, xin hãy tiếp tục chiến đấu để thu thập tình báo kỹ càng. Quả nhiên là hải quỷ, hóa ra tên của nó là đây. Nghe oai vãi, Đại Phi vội vàng mở thẻ dữ liệu ra xem. Hải quỷ kịch độc tà ác, loại hình sinh vật thực vật loại nhỏ, công, thủ, không, sát thương, chấm, HP, 11, tốc độ đánh, vô cùng chậm, tốc độ di chuyển không. Kỹ năng đặc biệt, chấm, vật phẩm rơi xuống, chấm, điểm kinh nghiệm, 10. Hoa ha ha ha, không hổ là tích lũy lâu ngày nha. Tiếp tục, Đại Phi giết thêm mười mấy con nhưng không có một điểm động tĩnh gì. Hè, chẳng lẽ bởi vì ca chưa bị đập nên không thể tính được công với sát thương? Chắc vậy, dù sao chưa ăn đấm thì làm sao biết đấm rất đau. Hay là cho nó đập thử phát? No no no, rảnh rỗi sinh nông nổi à, mặc dù nhìn vào lượng máu với kinh nghiệm có thể thấy con hải quỷ này chỉ là lính cấp 2 phổ thông, nhưng thực vật quái khá là quái dị, không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Chưa kể tên của nó là kịch độc, đó, ca là lính cầm thương máu giấy chịu nổi ư, với lại ca đọc sách được 2000 kinh nghiệm chuẩn bị lên cấp 4 rồi, không thể tự hủy được. Tin tức vân vân để sau cũng được tăng cấp mới là số 1. Đã vậy, thuật trinh sát cấp độ thấp thì kỹ năng nhánh cũng chẳng thể phát huy tối đa hiệu quả được, cứ chờ ca tăng một cấp tăng lên thuật trinh sát trung cấp xem thế nào đã. Vì vậy Đại Phi lại tiếp tục chiến đấu, cuối cùng cũng thăng cấp. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng bạn. Bạn đã lên cấp 4, HP, 2, có thêm một điểm thuộc tính, một điểm kỹ năng, điểm chỉ huy. 1, không nói nhiều tăng thuật trinh sát. Hệ thống nhắc nhở, bạn sử dụng một điểm kỹ năng, học xong thuật trinh sát trung cấp. Thuật trinh sát trung cấp tăng 40, tầm mắt anh hùng, có tỷ lệ phát hiện kẻ địch ẩn nấp chung quanh, khi kẻ địch tập kích sẽ được cảnh báo trước làm tăng tỷ lệ né tránh của người chơi. Bất chợt, hệ thống nhắc nhở, báo động, có một kẻ địch mạnh mẽ đang ẩn nấp gần bạn, hãy đề cao cảnh giác. Boss ẩn trong truyền thuyết, Đại Phi ngạc nhiên, hiệu quả mạnh vậy, trên bản đồ phụ, minimap của Đại Phi có một điểm đỏ rất lớn đang lóe lên liên tục, có nghĩa là kẻ địch đang nằm trong khu vực đó. Người chơi học trinh sát quả nhiên nhìn sự việc khác với kẻ không học. Nhưng mà làm gì bây giờ? Một thằng lính cầm thương yếu ớt như mình đánh nổi boss ẩn sao? Có điều, suy nghĩ này vừa mới lóe lên đã bị Đại Phi dập tắt. Đương nhiên là phải tìm ra nó. Không nhìn làm sao biết không thể đánh. Cũng giống như khi Đại Phi mua xổ số, mặc dù chưa trúng được một lần, nhưng chỉ cần mua thì còn có tỷ lệ đổi đời, còn nếu không mua thì cả đời này cũng đừng hòng thay đổi số phận. Cách chương.